Cô nhóc đáng yêu và chàng trai lạnh giá, ve, 2. Chương 46, nốt nhạc thứ 46. Góc truyện audio.com. Chương này tác giả bỏ trống. Cách chương.